Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, lại ngộ Chu Điền Hoa. Thẩm gia đưa Trần Hâm mọi người sau khi rời đi, Thẩm Phong liền lắc đầu thở dài, quay về Mạnh Tử Đào cười khổ nói, Mạnh tiên sinh, để ngươi chế giễu, có điều, ta cái này cũng là hết cách rồi, nếu như không tranh. Bọn họ nhất định sẽ giở công phu sư tử ngoạm. Cuối cùng ta một phân tiền đều là không tới. Đều có khả năng. Rõ ràng, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Câu nói như thế này đề. Mạnh Tử Đào cũng không tiện phát biểu cái nhìn của chính mình. Đương nhiên, vì hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời từ Trần Hâm trong tay nhiều nắm vài món đồ cổ. Hắn khẳng định đến tận lời hay nói. Cùng lúc đó. Trong lòng hắn oán thầm nói. Nói như vậy đáng thương. Người cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Ai? Có thể không phải thế à? Ta hai vị muội muội kỳ thực đều là người đàng hoàng. Tất cả những thứ này khẳng định đều là Trần Hâm cái này ca trớn làm ra đến sự. Thẩm Phong một bên. Xin mời Mạnh Tử Đào cùng đại quân vào chỗ. Vừa hướng Trần Hâm oán giận không ngớt. Nhìn Thẩm Phong không ngừng mà đắc ba đắc. Mạnh Tử Đào trên mặt mang theo lễ phép nụ cười. Trong lòng thật muốn đem hắn miệng cho che lên. Thầm nghĩ, ta lại không phải nhà ngươi người. Theo ta lại nhảy việc này làm gì? Giữa lúc Mạnh Tử Đào có chút không chịu được thời điểm. Thẩm Phong lão bà cuối cùng cũng coi như bưng trà lại đây. Ngay lập tức Thẩm gia cũng từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy nhi tử đi tới. Thẩm Phong lạnh rên một tiếng. Người cũng thật là con trai ngoan của ta. Như vậy việc trọng yếu. Người liền không biết sớm một chút nói với ta. Đến cùng ta có phải là cha ngươi à? Thẩm gia cười hì hì nói. Ba, ngài cũng biết ta là vì tiểu cô mà. Thẩm Phong thổi râu mép trừng mắt. Người nói gì vậy? Lẽ nào ta thì sẽ không cho ngươi tiểu cô tiền? Ngài thật là có khả năng. Thẩm gia oán thầm một câu. Nói rằng, ta tin tưởng ngài. Nhưng nếu như cho tiểu cô, nàng không phải bị đại cô mắng chết không thể, chúng ta lại ngoài tầm tay với, sao có thể cố được? Coi như vậy, người lẽ nào liền không sở trường trước tiên nói với ta một hồi a? Nhìn thấy nhi tử cợt nhả dáng dấp, Thẩm Phong giận không chỗ phát tiết, ta làm như vậy, cũng là vì ngươi cùng ngươi ca, làm sao đến cuối cùng, còn giúp lên người khác tới. Thực sự là nuôi không ngươi lớn như vậy. Ba, ta sai rồi. Lần tới nhất định theo ý của ngài thấy. Thẩm gia cười hì hì cùng phụ thân nói không ít lời hay. Lúc này mới để Thẩm Phong hết giận một chút. Kỳ thực, Thẩm Phong cũng rất thương yêu con trai của hắn. Không phải vậy vừa nãy liền trực tiếp lên tiếng phản đối. Chỉ bất quá hắn cảm thấy nhi tử vừa nãy bác chính mình mặt mũi. Càng làm việc trọng yếu cùng chính mình ẩn giấu. Vì lẽ đó có chút không cao hứng. Đương nhiên, Thẩm gia vừa nãy biểu hiện. Đối với Thẩm Phong tới nói cũng là tìm cái dưới bậc thang. Không phải vậy ngày hôm nay kết quả cuối cùng khẳng định là tan rã trong không vui. Thằng nhóc con, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ. Thẩm Phong chừng nhi tử một chút. Liền hơi ngượng ngùng mà nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh. Để ngươi cười chê rồi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Biểu thị không liên quan. Lo lắng Thẩm Phong lại bắt đầu lải nhải. Liền đem lò từ châu bình mai từ trong hộp lấy ra. Để lên bàn. Đây là Minh Tảo Ký. Lò từ châu khổng tước lam nước men hoa văn màu nhân vật bình mai. Là phụ thân ngài mang cho Trịnh lão thưởng thức. Ngài nhìn có đúng hay không? Thẩm Phong vội vã đem chiếc lọ cầm vào tay xem lên. Có điều từ hắn mới lạ động tác có thể thấy được. Hắn đối với đồ cổ không nói một chữ cũng không biết. Cũng khẳng định không thông thạo. Nhìn một hồi, Thẩm Phong cười ha hả đem chiếc lọ thả trở lại. Cười nói, kỳ thực đi, ta đối với đồ cổ vật này. Là mười khiếu thông cửu khiếu. Có điều, phụ thân ta cho hắn mỗi một kiện đồ cất giữ đều đập quá tỉ mỉ bức ảnh. Cũng làm chú thích. Mạnh Tử Đào có vẻ hơi khâm phục địa nói rằng, Thẩm lão tiên sinh thật là cẩn thận. Đúng đấy, Thẩm Phong ngượng ngùng cười một tiếng nói. Có điều, chúng ta những vãn bối này, đều đối với đồ cổ không có hứng thú. hơn nữa cũng không biết làm sao bảo tồn. Mặt khác, trong nhà bày đặt thứ quý trọng như thế, chúng ta cũng không yên lòng. Vì lẽ đó đã nghĩ đem chúng nó đều chuyển nhượng, cũng coi như cho chúng nó tìm cái thật quy tụ. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, Trịnh lão đến trước cũng đã nói với ta, nếu như ngài muốn đem đồ cất giữ chuyển nhượng, hắn đồng ý tiếp thu. Hơn nữa, giá cả chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Phong cười ha hả nói rằng, Trịnh lão nói như vậy, ta khẳng định tin tưởng. Kỳ thực, coi như ngươi không đến, ta cũng nhất định sẽ đem đồ cất giữ chuyển nhượng cho Trịnh lão. Có điều, ngày hôm nay ra cái này sự cố. Vì lẽ đó, kính xin ngươi cho Trịnh lão giải thích một chút. Này có thể cũng không phải bản ý của ta. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Đây là khẳng định, ta nhất định sẽ đem nói mang tới. Mặt khác, Trịnh lão còn để ta cho ngài mang một câu nói. Chấm ngoặc kép, sau đó, hai bên lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào để Thẩm Phong viết một tấm biên lai sau khi. Trước hết cáo từ, ra tiểu khu, Mạnh Tử Đào hỏi, Đại Quân, người cảm thấy Thẩm Phong là hạng người gì? Đại Quân đối với Thẩm Phong đánh giá cũng không thân thiện. Nói, với người nhà hay là không lời nói. Nhưng đối với người ngoài, ta cảm thấy hắn rất khả năng là thay đổi thất thường tiểu nhân. Nói thế nào? Mạnh Tử Đào hỏi, Đại Quân trả lời, hắn ở hứa hẹn thời điểm, ánh mắt không quá thật. Rất phiêu, căn cứ kinh nghiệm của ta, đây là hắn có thể đổi ý biểu hiện. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ tới tương ứng chi tiết nhỏ. Thầm nói, sau đó hay là muốn hướng về Đại Quân học tập một hồi xem người học vấn. Nói không chắc một chút thời gian, liền có thể cử đi đại tác dụng lớn. Tiếp đó, hỏi hắn, cái kia nếu như vậy, hắn ngày mai sẽ không càng làm sự tình làm đập phá chứ? Đại Quân nói rằng, khả năng không lớn đi, chỉ ít trả giá 3 triệu đồ cổ. Đối với hắn mà nói đã là một cái phi thường kết quả tốt. Hắn chỉ cần không ngốc, hẳn là sẽ không đổi ý. Mạnh Tử Đào cười ha ha, chỉ cần hắn không đổi ý là được. Việc này ta cũng không có thể xác định. Ngược lại chúng ta ngày mai vẫn là tận lực cẩn trọng một chút đi. Ân, đây là khẳng định, có điều. Ta hiện tại nhưng là đại biểu Trịnh lão. Lượng hắn cũng không dám làm quá mức. Chấm ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào bọn họ lại đi tới Thẩm Phong trước biệt thự. Giống như ngày hôm qua, vẫn là Thẩm gia đứng ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền hỏi, bọn họ quá có tới không? Thẩm gia vừa đi vừa nói, còn không, có điều đã ở trên đường. Hơn nữa, nghe nói bọn họ dẫn theo hai vị chuyên gia lại đây. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa hỏi. Không biết là cái nào hai vị chuyên gia? Thẩm gia nói. Một vị là bản địa. Một vị là kinh thành đến. Chỉ ít trình độ như thế nào? Ta đối với nghề này không quá giải. Trước đây cũng chưa từng nghe qua thanh danh của bọn họ. Mạnh Tử Đào đối với việc này chỉ là có chút hiếu kỳ. Còn đối phương rốt cuộc là ai? Có cái gì thành tựu, nói thực sự, cùng hắn thật không có quan hệ gì. Hai người nói chuyện phiếm đi vào trong phòng, Thẩm Phong ho khan từ trong phòng đi ra, rồi cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi, nói, Mạnh tiên sinh, thật xin lỗi không đi đón ngươi, chủ yếu là tối ngày hôm qua lương có chút không thoải mái. Không sao, thân thể quan trọng mà, Mạnh Tử Đào cười nói. Hai bên hàn huyên vài tên, Mạnh Tử Đào liền hỏi, một hồi bọn họ sau khi đến, làm sao chọn đồ cất giữ? Thẩm Phong trả lời, chờ các ngươi đều sau khi xem, lấy giá thị trường đến chọn, coi như hắn chọn 10 cái, chỉ cần tổng giá trị chưa từng có 3 triệu là có thể. Phản chi, dù cho một cái cũng không được, nói cách khác, là hắn trước tiên chọn. Mạnh Tử Đào hỏi cái vấn đề mấu chốt. Đúng, là hắn trước tiên tuyển. Không đúng vậy không có cách nào thao tác. Thẩm Phong nói rằng, Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng. Hỏi, vậy nếu như ta nhìn chúng hắn chọn đồ đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Phong cau mày suy nghĩ một chút. Có chút khó khăn địa nói. Ta đến có thể để cho ngươi trước tiên chọn vài món vừa ý. nhưng chỉ sợ hắn không đáp ứng a. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, nhưng nếu như hắn trước tiên chọn, cuối cùng khẳng định ta chịu thiệt a. Thẩm Phong cười khổ nói, việc này ta thật hữu tâm vô lực a. Nếu không như vậy đi, các ngươi tranh giá, ai cao toán ai. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Phong nói, tốt như vậy xem đối với ta mà nói cũng không có gì hay nơi đi. Hơn nữa nếu như hắn quang tăng giá tính thế nào? Thẩm Phong nói rằng, đương nhiên sẽ không, ta là muốn như vậy. Nếu như các ngươi không tranh, như vậy đồ vật liền lấy giá thị trường toán cho hắn. Nếu như hắn tranh giá thành công, vậy thì lấy tranh giá toán tổng ngạch. Như vậy, cũng có thể lấy phòng ngừa hắn nói chuyện không đâu tăng giá. Mặt khác, cuối cùng ta lại cho ngươi đánh một cái chiết khấu, tận lực không cho ngươi chịu thiệt. Ngươi xem như vậy có được hay không? Tuy rằng Thẩm Phong nói thật dễ nghe, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là không thể nào tin được hắn. Nhưng hiện tại hắn làm như người mua, cũng không biện pháp gì tốt có thể tưởng tượng. Chỉ phải nói, tốt lắm, ta cho Trịnh lão liên lạc một chút, hỏi một chút hắn ý kiến. Hành, Thẩm Phong hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay, đầy cõi lòng áy náy nói, Mạnh tiên sinh, kính xin ngươi hỗ trợ hướng về Trịnh lão giải thích một chút. Việc này dù sao không phải chỉ có ta có thể chủ đạo. Ta cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể tranh thủ một ít đối với các ngươi có lợi điều kiện. Được, rồi, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, liền ra ngoài cho Trịnh An Chí gọi điện thoại, cũng đem ngọn nguồn sự tình cùng Trịnh An Chí thuật lại một lần. Trịnh An Chí nói với Mạnh Tử Đào, hắn biết Thẩm Phong bản tính, để Mạnh Tử Đào toàn quyền xử lý, còn giá cả, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, tỉ như ngàn vạn đồ vật, cuối cùng tính được bỏ ra 2000 vạn là được. Có Trịnh An Chí cái này trả lời chắc chắn, Mạnh Tử Đào xem như là yên tâm hơn nhiều. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần làm hết sức địa hoàn thành nhiệm vụ là được. Mạnh Tử Đào mới vừa cúp điện thoại, liền nhìn thấy Trần Hâm bọn họ mang theo 2 vị chuyên gia giám định lại đây. Khi hắn nhìn rõ ràng 2 vị kia chuyên gia dung mạo lúc, không khỏi ngớ ngẩn, đối phương cũng tương tự hơi run run. Tiếp theo trong mắt liền bay lên một đoàn cừu hận ngọn lửa. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, hóa ra là Mạnh trưởng quỹ a, không nghĩ tới chúng ta vẫn đúng là rất hữu duyên a. Mạnh Tử Đào đánh cái ha ha, nói, hóa ra là Chu trường đại học nhà, ngươi không ở kinh thành cố gắng ở lại, làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Nha, rõ ràng, có phải là kinh thành không ở lại được rồi? Không sai, Trần Hâm mang đến 2 vị chuyên gia. Trong đó một vị chính là vị kia gọi là Chu Điền Hoa kinh thành đồ sứ chuyên gia. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Chu Điền Hoa liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Đặc biệt khoảng thời gian này, Lư Trường Đại mang đến cho hắn phiền phức. Trong bụng lập tức liền dâng lên hừng hực lửa giận. Con mắt trừng mắt Mạnh Tử Đào, suýt chút nữa đã nghĩ chửi ầm lên. Nhìn thấy 2 người trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc dáng vẻ, đại gia làm sao không hiểu, giữa 2 người khẳng định có thù hận. Điều này làm cho bên cạnh Trần Hâm có chút do dự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.